Có Phật tử này hỏi: Kính bạch Hòa thượng, từ bi giải cho con nỗi băn khoăn sau. Gần đây có người bạn cho con mượn mấy cuộn băng giảng của thầy Chân Quang. Con nghe giọng thầy trẻ ngọt ngào, thu hút, giảng hay, nhưng có cuộn băng đề tài Sơ quả tu Đà Hoàng giảng ở Long Khánh, thầy phê bình Phật tử nghe các vị tôn túc giảng giáo lý rồi tin ở chính mình có sẵn Phật tánh chân tâm, xưa nay vốn là như vậy. Phật tử tin tâm có Phật thì sẽ sinh lòng kiêu mạn, ngày càng đi lậm. Thầy dẫn dụ rằng một người đi từ nơi này đến nơi khác thì Phật tánh đi theo, có đi có đến như vậy là động thì không phải tuyệt đối. Thầy kết luận tâm mình không có Phật mà chỉ có con đường đi đến tuyệt đối, có con đường chứ không có đích ở tâm. Đích tuyệt đối thật sự không nằm ở chính mình mà phủ trùm vũ trụ. Đại khái như vậy. Thì Phật tử này hỏi: Tôi đây tôi cũng không có phiền phải trả lời, phải giải thích kỹ. Mà Chân Quang này là thông quyển ở trước ở đây chứ không ai, là học trò của tôi, nhưng mà y thuật cho lại lanh lẹ quá. Ở đây có thời gian ngắn, không có học hết, không có tu đúng như ở đây, cho nên là đi ra chỗ khác. Ra chỗ khác thì y nghiên cứu cái gì đó tôi không biết. Bây giờ y làm thầy y nói như vậy, nói như vậy tức là y nói khác với tôi ở đây, phải không? Mà nói khác ở đây thì bây giờ tôi đặt câu hỏi thứ nhất là quý Phật tử thử nói rằng, nói là có Phật tánh mà đi thì Phật tánh đi theo, đến thì Phật tánh đến, đó là động. Thì nói vậy câu đó quý Phật tử thấy sao? Chân lý chưa? Phật tánh đâu có chân mà đi theo, phải không? Phật tánh là cái sẵn ở mình, không có hình tướng, mà nói đi theo đến động thì nổi nhiêu đó đủ rồi. Tôi không muốn nói nhiều, nhiều quá. Bữa nay Phật tử hỏi nhiều quá mà dài nữa. Đây có một Phật tử hỏi: Con có những điều chưa rõ về phương pháp tọa thiền, kính xin Hòa Thượng từ bi dạy cho con được rõ. Con ngồi thiền theo cách biết vọng không theo. Ban đầu con mượn sở tức để qua cái tri vọng, nhưng thân thể con quá suy yếu, hơi thở quá ngăn ngăn mà thở quá mau. Người con tưởng thở vô đếm 1, thở ra đếm 2, đếm tới 10 rồi trả lại 1. Nhưng khi dở lên để xuống, khi đi dở lên để xuống, xem hơi thở ở bụng phình lên xẹp xuống, con thấy nhịp thở quá nhanh mà con đếm quá chậm nên không chính xác, nên con bị bỏ cách đếm và chỉ ngồi. Khi có suy nghĩ thì con liền biết, con tăng giờ ngồi lên mãi đến khi hết nào hết vọng tưởng mới thôi, vân vân. Phật tử này nói thì lầm lẫn nhiều cái, bởi vì tôi dạy tu nếu mới đầu thì đếm hơi thở, đến hơi thở là lúc ngồi thiền, chứ tôi đâu có dạy dở chân lên để chân xuống rồi theo cái bụng sình phình xẹp, phải không? Cái bụng phình xẹp mà nhớ vừa đi mà nhớ cái bụng phình xẹp mà hơi thở nó bị ngắt, mà hơi thở bị ngắt thì làm sao mà khỏe được. Cho nên hiểu như vậy là nó sai rồi. Bởi vì đếm hơi thở là khi mình ngồi yên tịnh, hít vô nhẹ cùng đếm 1, thở ra nhẹ cùng đếm 2, hoặc là hít vô thở ra mới đếm 1, hít vô thở ra đếm 2 tới 10 bỏ, nhẹ nhàng trong lúc ngồi thiền. Còn đi thì biết đi thôi, đừng có phình xẹp gì hết á. Thì như vậy không có gì phải mệt nhọc.